Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1561, Hảo Tâm làm chuyện xấu. Cô gái tốc độ xuất thủ cực nhanh, tạo thành một đạo gió lớn, cuộn sạch tên kia hải tặc đầu mục. Lưỡng Nghi Trưởng, ngươi làm sao sẽ hiểu được Lưỡng Nghi Trưởng? Trưởng Phong phân Lưỡng Nghi, tạo thành hai cổ khí lưu, để cho hải tặc đầu mục rất không thích ứng. Nhận ra cái này đạo trưởng pháp lai lịch, xem ra cái này người Mỹ phụ thân phận rất không giống nhau. Bộ trưởng pháp này uy lực, thả vào linh võ tinh vực, cũng coi là người xuất sắc. Oanh, tên này hải tặc thả ra mạnh mẽ thế, động hư tầng 7 cuộn sạch ra, bàn về tu vi, nghiền ép cái này người Mỹ phụ. Đối thượng một trưởng, hai người cùng nhau lui về phía sau, ngươi là may ra đệ tử. Hải tặc đầu mục sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhận ra cái này người Mỹ phụ lai lịch, nói tới may ra, Mỹ phụ trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút vẻ thống khổ. Đại ca, nếu hắn là may ra đệ tử, chúng ta lại là lưu nàng không được, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Cái khác hải tặc tay cầm binh khí, nhanh chóng xông tới, mỗi cái tu vi không thấp, nam giết chết, nữ bắt sống mang đi. Hải tặc đầu mục ra lệnh một tiếng, tất cả hải tặc đồng loạt ra tay, trong đó mấy tên hải tặc chạy thẳng tới tên kia to lớn nam tử. Cần phải giết chết tại chỗ. Mỹ phụ thân thể thoáng một cái, xuất hiện ở to lớn nam tử trước mặt. Tướng công, mang nhỏ theo đi mau, ta ngăn lại bọn họ. Mỹ phụ để cho trượng phu mang con gái đi trước, mình lưu lại kềm chế bọn họ. Nếu ngươi là may ra tàn dư, tối nay ai cũng đừng hòng rời đi. Hải tặc đầu mục phát ra một tiếng rít, thanh âm truyền ra cực xa, đang những địa phương khác đánh cướp hải tặc rối rít chạy tới, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Mỹ phụ một người rất khó ngăn cản, đã bị hải tặc đầu mục ngăn lại. To lớn nam tử tu vi hơi thấp, chỉ có hỗn nguyên cảnh, trong ngực còn ôm trước một đứa nhỏ, lại là bó tay bó chân, một chuôi đại đao lăng không chẻ chặt xuống. To lớn nam tử rất khó tránh, đối mặt tuyệt thế vô cùng một đao, lựa chọn xông lên, chuẩn bị cùng hải tặc lấy mạng đổi mạng. Thực lực chênh lệch khác xa, to lớn nam tử trực tiếp bị một chưởng tung bay, đại đao tiếp tục chém xuống. Đây nếu là rơi xuống, không chỉ có nam tử sẽ chết, trong ngực hải tử cũng sẽ chết tại dưới đao. Mỹ phụ liên tục đánh vào nhiều lần, bị hải tặc đầu mục chèn ép gắt gao ở, không để cho nàng ra tay cứu. Mắt xem đại đao thì phải rơi xuống, một đạo hàn mang lóe lên, keng, hàn mang lại là một giọt nước biển ngưng tụ mà thành, đem chẻ chặt xuống đại đao chấn động nghiêng. Là ai? Tất cả đánh nhau toàn bộ dừng lại, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, muốn biết là ai ra tay. Trong khách sạn còn ở mấy tên quý khách, bọn họ từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện, loại chuyện này đã thấy có lạ hay không? Tam giới hải vực hải tặc nhìn như hỗn loạn không chịu nổi, thật ra thì mọi người lẫn nhau tới giữa đều có lui tới. Đến nơi này, người có thể đắc tội người bất kỳ, duy chỉ có không có thể đắc tội hải tặc. Những hải tặc này dám không chút kiêng kỵ, nhất định có cường đại chỗ dựa vững chắc. Liễu Vô Tà không đứng ra, khi nhìn bọn hắn gặp tốt hãy thu, không cần thiết chém tận giết tuyệt. Nếu các hạ không dám hiện thân, liền đừng trách chúng ta tàn nhẫn vô tình. Hải tặc đầu mục toát ra vẻ hung ác, đốt hòn đảo này đảo nhỏ, ta xem ngươi có thể tránh tới khi nào. Ra lệnh một tiếng, nhiều dầu lửa xuất hiện, chuẩn bị muốn cháy rụi trên đảo tất cả kiến trúc, buộc bọn họ xuất hiện. Liễu Vô Tà trong con ngươi toát ra một chút sát khí, hắn chỉ muốn ngăn cản một chàng chém giết, không nghĩ tới hải tặc thủ đoạn muốn đối hắn nghĩ còn cay độc hơn. Một lời không hợp thì phải giết sạch trên đảo tất cả người, mạng người đối bọn họ mà nói không đáng giá một đồng, bọn họ chỉ là người bình thường, vì sao phải làm khó bọn họ. Liễu Vô Tà từ trong bóng tối đi ra, xuất hiện ở hải tặc trước mặt, địa tiên một tầng thế cuộn sạch đi ra ngoài, rất nhiều hải tặc rối rít lui về phía sau. Hải tặc đầu mục sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn bất quá động hư tầng 7, khẳng định không phải Liễu Vô Tà đối thủ. Đánh một cái vang tiếu, bờ biển rất nhanh truyền tới hồi âm, tên này hải tặc đầu mục ở triệu tập đồng bạn, đợi ước chừng mấy hơi thở thời gian, một đạo bóng người màu đen rơi vào trên đường phố, địa tiên tầng 4, xuất hiện một khắc kia, Mỹ phụ trên mặt toát ra vẻ hoảng sợ, đòi mạng tay, tìm hồn. Mỹ phụ nhẹ nhàng nói, nhận ra tên này người quần áo đen lai lịch, không nghĩ tới ngươi lại có thể nhận ra ta, xem ra ngươi chính là may ra tàn dư. Tìm hồn xuất hiện một khắc kia, ánh mắt quan sát một phen vậy người Mỹ phụ, rất nhanh rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Bên này sự tình phát sinh, mới vừa rồi tên kia đầu mục đã đơn giản nói một lần. Các hạ lại dám nhúng tay chúng ta 72 động hải tặc sự việc. Có phải hay không sống không nhịn được? Tìm hồn nói xong, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, âm lãnh nói, thiên đảo hải vực, 72 động hải tặc, không người không biết, không người không hiểu, lớn nhất động chủ, nhưng mà đỉnh cấp quy thiên cảnh, thực lực mạnh mẽ được rối tinh rối mù. Trước mắt đám hải tặc này hạng cực thấp, xếp hạng 71 tên cỡ đó, coi như vậy, ai cũng không dám trêu chọc. 72 động hải tặc đã sớm liên hiệp cùng nhau, bình thời thời điểm đơn độc điều động, một khi gặp gỡ nguy cơ, tất cả hải tặc sẽ ngay tức thì liên hiệp, Đây chính là hải tặc, chỗ đáng sợ. Bọn họ hoành hành thiên đảo hải vực, dựa vào chính là toàn thể thực lực. Nếu như đơn đả độc đấu, những hải tặc này đã sớm bị người diệt. Ta vô tâm nhúng tay chuyện giữa các ngươi. Bọn họ một nhà ba người chỉ là người bình thường. Hy vọng các vị có thể thả qua bọn họ một con ngựa. Liễu Vô Tà hướng Tìm Hồn ôm quyền, hy vọng hắn có thể cho mình một cái mặt mũi, thả qua bọn họ ba cái. Không gặp phải thì thôi, nếu gặp, để cho Liễu Vô Tà ngồi yên không để ý đến khẳng định không làm được. Nhất là tên kia bé gái, mới vừa một tuổi chừng, các hạ nếu u mê không tỉnh, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Tìm Hồn không có cùng Liễu Vô Tà nói nhảm, một tấm bùa đòi mạng hướng Liễu Vô Tà bao trùm tới. Đây cũng là đòi mạng tay lai lịch, nghe nói hắn ra tay một cái, cũng sẽ tìm tánh mạng người, cho nên người gọi Tìm Hồn, còn như tên thật, sớm bị người quên. Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua một chút sắc bén. Thật lấy là hắn sợ đám hải tặc này không được, bùa đòi mạng xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, nhanh chóng tản ra, vang lên từng cơn kỳ quái thanh âm, giống như thúc dục hồn khúc, thanh âm chui vào Liễu Vô Tà hồn hải, một hồi choáng váng tấn công tới, tựa như linh hồn đều phải xuất khiếu, cái này Tìm Hồn rất không bình thường, lại hiểu được khắc họa thúc dục hồn phù, cái loại này phù lục cực kỳ hiếm thấy, chủ yếu dùng ở một ít dẫn hồn, thúc dục hồn, ví dụ như một cái người hồn phách thất lạc, có thể khắc họa dẫn hồn phù, đem hồn phách dẫn trở về. Nếu như bị cái khác hồn phách chiếm lĩnh, khắc họa thúc dục hồn phù, là có thể đem cưu chiếm thước sào hồn phách trục xuất khỏi đi. Đối phó những người khác, bùa đòi mạng có thể sẽ đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Đánh rất đối tay một cái trở tay không kịp, bùa đòi mạng đến gần một khắc kia, Thiên Đạo Thần Thư thả ra một đoàn yếu ớt sáng bóng, đem bùa đòi mạng chiếm đoạt đi vào, biến mất vô ảnh vô tung, Tìm Hồn mặt liền biến sắc, hắn bùa đòi mạng đi đâu cũng có lợi, chưa bao giờ thất bại, tối nay lại bị người ung dung phá giải, người rốt cuộc là ai? Vì sao phải đi tới thiên đảo hải vực? Tìm Hồn có chút không bình tĩnh, Liễu Vô Tà trên mình không có cá tinh khí, chứng minh hắn không phải thiên đảo hải vực tu sĩ, lâu dài cuộc sống ở thiên đảo hải vực người, trên mình sẽ lưu lại nhàn nhạt biển mùi tanh nói, ta chỉ là một hạng người vô danh, hy vọng các ngươi gặp tốt hãy thu. Liễu Vô Tà nói xong, khí thế ổn định leo lên, mạnh mẽ áp lực, để cho những hải tặc kia câm như hến, nhìn như chỉ có địa tiên một tầng, bàn về khí thế, lại nghiền ép Tìm Hồn một đầu. Tìm Hồn con ngươi xoay tít chuyển động, không biết vì sao, đối mặt Liễu Vô Tà, hắn không có dũng khí xuất thủ, đối phương hời hợt phá giải hắn bùa đòi mạng, thật không đơn giản, chúng ta đi. Cuối cùng, Tìm Hồn không có hành động thiếu suy nghĩ, một tiếng mệnh lệnh, mang hải tặc rời đi Mitsubishi đảo, thừa dịp bóng đêm, thuyền hải tặc nhanh chóng lái ra, nhìn bọn họ rời đi, Liễu Vô Tà xoay người hướng khách sạn đi tới, ân công dừng bước, vậy người Mỹ phụ đi nhanh tới đây, gọi lại Liễu Vô Tà, có chuyện. Liễu Vô Tà xuất thủ cứu bọn họ, từ đạo nghĩa, giữa hai bên bình thủy tương phùng, chẳng muốn có quá nhiều đồng thời xuất hiện, cảm ơn ân công ân cứu mạng, mời nhận ta một bái. Nói xong, vậy người Mỹ phụ liền phải quỳ xuống đi, đứng ở phía sau to lớn nam tử, hướng Liễu Vô Tà đầu tới đây vẻ cảm kích, tối nay không có hắn, bọn họ một nhà ba người kết quả có thể tưởng tượng được. Một cái nhấc tay mà thôi, Liễu Vô Tà vung tay lên, Mỹ phụ quỳ không nổi nữa, bị Liễu Vô Tà khí thế nâng. Nói xong, Liễu Vô Tà xoay người rời đi, lưu lại bọn họ một nhà ba người, nhìn Liễu Vô Tà hình bóng. Mỹ phụ vẫn là nhẹ nhàng cúi đầu một cái, phu quân, Mitsubishi đảo không thích hợp chúng ta ở, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền rời đi nơi này, thân phận bại lộ, những hải tặc kia còn sẽ tới, chuẩn bị trước hừng đông sáng rời đi hòn đảo này đảo nhỏ. Được, to lớn người đàn ông gật đầu một cái, ôm trước hài tử trở lại gian nhà, giữa bọn họ nói chuyện, Liễu Vô Tà nghe được rõ ràng, khóe miệng hiện ra một nụ cười khổ, tối nay xuất thủ cứu bọn họ, không biết là đúng cũng được, đứng lại, Liễu Vô Tà đang muốn đi vào khách sạn. Lại bị ông chủ khách sạn cản ở bên ngoài, ngăn cản hắn đi vào. Vì sao phải ngăn cản ta đi vào? Ngươi nhưng mà tu ta linh thạch. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, hướng chủ quán hỏi, ngươi cho hòn đảo rước lấy đại họa. Ông chủ khách sạn một bộ đau tim ôm đầu dáng vẻ, mặt đầy vẻ trách cứ, cho rằng Liễu Vô Tà mới vừa rồi không nên xen vào việc của người khác. Lúc này, đường phố cái khác cửa hàng rối rít mở ra, những cái kia lão bản còn có cư dân đi về phía bên này. Mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt tràn đầy ác ý. Ta gây họa? Liễu Vô Tà chỉ mình, không biết họa từ tại sao, người tối nay không nên cứu bọn họ mấy cái, nếu như bọn họ mấy cái chết, tứ thủy đảo hải tặc tự nhiên sẽ không di chuyển theo chúng ta. Người phá hư bọn họ chuyện tốt, khẳng định sẽ kéo nhau trở lại, giết sạch chúng ta tất cả người. Ông chủ khách sạn cơ hồ là cuồng loạn, cho rằng Liễu Vô Tà phá hư tam giới hải vực quy củ. Hải tặc không nói nhân tính, mới vừa rồi suýt nữa cháy rụi toàn bộ hòn đảo, có thể tưởng tượng được, bọn họ tàn nhẫn tới trình độ nào. Liễu Vô Tà chán khóa chặt. Chẳng lẽ mình hảo tâm làm chuyện xấu, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn một tuổi hai tử chết ở trước mặt mình. Cho nên Liễu Vô Tà không thẹn với lương tâm, người tuổi trẻ, ngươi hay là đi thôi, chúng ta không hoan nghênh ngươi. Một tên ông già dáng vẻ run rẩy đi ra, tay cầm cây nạng, để cho Liễu Vô Tà mau rời đi Mitsubishi đảo. Không nghĩ tới bình tĩnh mấy chục năm Mitsubishi đảo, sắp gặp phải tai họa ngập đầu. Tất cả mọi người đều để cho Liễu Vô Tà đi nhanh lên. Vị huynh đài này, nghe vẫn là bọn họ đi, đi nhanh lên, thừa dịp tứ thủy đảo hải tặc còn chưa tới, đi bây giờ vẫn còn kịp. Trong khách sạn còn có mấy tên quý khách, cùng Liễu Vô Tà như nhau, từ những địa phương khác chạy tới, bọn họ trên người có nhàn nhạt mùi cá, hẳn hàng năm qua lại thiên đảo hải vực. Xin huynh đài cho biết, ta rốt cuộc đã làm sai điều gì? Liễu Vô Tà nhìn về phía tên này người trung niên, đến hiện tại hắn còn đầu óc mơ hồ, mình cứu người, lại là sai lầm. Chương 1562, đánh chết hải tặc. Liễu Vô Tà không rõ ràng, hướng tên này người trung niên hỏi, chẳng lẽ hắn cứu người là sai lầm, để cho hắn trơ mắt nhìn một tuổi đứa bé chết ở đồ sắt đao dưới. Liễu Vô Tà giống vậy không làm được, ngươi không có làm sai, sai là đáng chết này thế đạo, nếu như ngươi không muốn liên lụy càng nhiều người hơn chết đi. Mau rời khỏi Mitsubishi đảo, tên này người trung niên hung hãn quơ múa một tí quả đấm. Ai cũng không có làm sai, sai là đáng chết thế đạo, trên đảo cư dân bắt đầu xua đuổi Liễu Vô Tà, thậm chí cầm ra một ít rác dưới hướng Liễu Vô Tà ném tới đây. Đạo lý ở một ít thời điểm lộ vẻ được quá mức trắng bệch, thiên đảo hải vực không phải một cái nói đạo đức địa phương, sinh tồn mới là duy nhất, vì còn sống, bọn họ thậm chí đem mình hài tử bán đi, từ đó đổi lấy lương thực. Liễu Vô Tà tổng không thể ra tay đối những cái kia tay không tấc sắt cụ già ra tay, cũng không khả năng đối những cái kia người già yếu bệnh hoạn ra tay, càng không thể đối những cái kia đứa bé ra tay. Mặc cho những cái kia rác dưới tấn công tới, Thiên Vũ thần y kích thích, đem tất cả rác dưới ngăn cản bên ngoài, ngươi đi nhanh lên, không đi nữa ta sẽ chết ở ngươi trước mặt. Một tên bà cụ đứng ra, cầm ra một cây dao găm, gác ở mình trên cổ, đã có máu tươi rỉ ra, để cho Liễu Vô Tà đi nhanh lên. Bọn họ cũng là một đám người bình thường, nếu như đánh thắng được Liễu Vô Tà, có thể sớm đã chọn lựa ra tay. À, Liễu Vô Tà than thở một tiếng, thân thể thoáng một cái, biến mất ở Mitsubishi đảo, hướng xuống dưới một tòa hòn đảo bay đi. Thấy Liễu Vô Tà rời đi, đám người tâm trạng lúc này mới thong thả rất nhiều. Nào ngờ, ngay tại Liễu Vô Tà rời đi không lâu, màu đen chiến hạm đi mà trở lại. Hơn nữa lần này, thế tới hung hung, ước chừng 3 tôn màu đen chiến hạm, phía trên chi chít đứng rất nhiều người, mây đen áp đính, một tràng bão tố lại sắp tới, mặt biển sóng gió cuốn lên 10 m cao cỡ đó. Liễu Vô Tà xuyên qua mặt biển, rơi chung một chỗ nhô ra trên đá ngầm, hạ một tòa hòn đảo cách nơi này rất xa, dự định cùng sau khi trời sáng lại đuổi đường. Ngồi ở trên đá ngầm, Thái Hoang thôn Thiên Quyết vận chuyển, lăn lăn đợt khí từ bốn phía tấn công tới, Liễu Vô Tà chung quanh, tạo thành một cái vòng xoáy, đem chu vi chục nghìn mét linh khí chiếm đoạt không còn một mống. Bởi vì có sóng gió ngăn che, Liễu Vô Tà ngược lại cũng không cần lo lắng bị người phát hiện. Huống chi bốn phía đều là biển khơi, cả buổi tối không có ai đi ngang qua, linh dịch giống như là thủy triều vậy, tràn vào Thái Hoang thế giới, chân khí tăng tốc độ chậm lại, tăng lên là thuần độ, nhắm mắt lại, cảm ngộ thiên địa quy luật. Tu luyện tới cuối cùng, dựa vào không phải tài nguyên, mà là đối với trời đất lĩnh ngộ, vô số thiên địa pháp văn, chiếm cứ ở Liễu Vô Tà chung quanh, giống như là từng cái Thái Hoang văn chữ, qua lại ở Liễu Vô Tà trong cơ thể, mưa xối xả mưa như chút nước, che lại chung quanh tầm mắt, từng đạo lôi xà trên không trung xen lẫn, đi đôi với từng cơn gió lớn. Ba chiếc chiến hạm đến sau đó, vượt qua ngàn tên hải tặc, xông về hòn đảo, bắt đầu không chút kiêng kỵ tàn sát, ánh lửa ngất trời, cho dù là hạ nổi lên mưa như chút nước mưa to, đều không cách nào tới tắt ngọn lửa kinh khủng này. Đột nhiên tim chợt nhảy lên một tí, một hồi đau nhức tấn công tới, đứng lên, ánh mắt hướng nhìn bốn phía. Không tốt, Mitsubishi đảo đột nhiên xuất hiện lửa lớn, dù là cách nhau mấy chục ngàn mét, cũng có thể nhìn rõ ràng. Thân thể thoáng một cái, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, các ngươi nhất định phải chịu đựng. Liễu Vô Tà âm thầm cầu nguyện, nếu như bởi vì mình, làm liên lụy toàn bộ trên đảo cư dân, định sẽ áy náy suốt đời. Thân thể qua lại không gian bên trong, đá ngầm khoảng cách Mitsubishi đảo cũng không phải là rất xa, cũng chỉ mấy hơi thở thời gian. Giờ phút này trên đảo không tiếng kêu khóc một phiến, bất luận trai gái, bất luận già trẻ, toàn bộ từ trong nhà mặt đuổi ra, tụ tập ở trên đường phố. Những hải tặc kia bắt đầu trắng trợn cướp đoạt, nói cho ta mai ra tàn dư ở nơi nào. Một tên khuy thiên tầng 2 xuất hiện, lại là tứ thủy đảo đảo chủ, cũng là đám hải tặc này thủ lãnh. Không có người nói chuyện, bởi vì bọn họ cũng không biết ai là mai ra tàn dư. Nếu các ngươi không chịu nói, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Tứ thủy đảo đảo chủ sử một cái ánh mắt, một tên hải tặc bắt một tên ông già chuẩn bị cắt lấy hắn đầu lâu. Mỗi cái người lòng đầy căm phẫn, lại không có bất kỳ biện pháp. Bọn họ đều là người bình thường, tu vi cao nhất cũng không quá hóa nguyên cảnh mà thôi. Những thứ này phổ thông hòn đảo, tài nguyên có hạn, rất khó bồi dưỡng ra cao thủ cường đại. Đừng giết hắn, các ngươi người muốn tìm là ta. Vậy người Mỹ phụ từ trong đám người đi ra, mới vừa rồi dịch dung chuẩn bị trước hừng đông sáng rời đi, vẫn là chậm một bước. Những hải tặc này đi suốt đêm tới, lấy xuống mặt nạ, lộ ra vốn là mặt mũi, quả nhiên là may ra tàn dư. Tứ Thủy Đào Đào chủ ánh mắt rơi vào mỹ phụ trên mặt, khóe miệng hiện lên lau một cái cười dâm đãng, bọn họ đều là vô tội, ta nguyện ý cùng các người trở về, thả những người bình thường này. Mỹ phụ một bộ thấy chết không sờn diễn cảm, để cho Tứ Thủy Đào hải tặc thả trên đảo cư dân, cái này thì không thể do ngươi. Tứ Thủy Đào Đào chủ mặt đầy âm độc vẻ, nói xong vung tay lên, những hải tặc kia do ác ma vậy, tay cầm binh khí thì phải giết tới đám người bên trong, đồ sát đao một khi vung xuống, không người nào có thể ngăn trở. Những hải tặc này cũng là một đám giết người không nháy mắt ma đầu. Ngay tại ác ma đao vung xuống một khắc kia, một đạo kinh thiên hơi thở, lăng không rơi xuống, lan, Liễu Vô Tà xuất hiện, một trường cắt ngang đi ra ngoài, đến gần những người đó toàn bộ bị tung bay ra ngoài. Thấy Liễu Vô Tà, trên đảo cư dân bách vị tạp trần, mới vừa rồi bọn họ nhưng mà đuổi đi Liễu Vô Tà, cho rằng hết thảy các thứ này họa đoan, đều là Liễu Vô Tà đưa tới. Nào ngờ, coi như không có Liễu Vô Tà, những hải tặc này vậy sẽ không bỏ qua bọn họ. Bọn họ chỉ là một đám tay không tấc sắt người già yếu bệnh hoạn. Đối bọn họ ra tay, có phải hay không quá tàn nhẫn một ít? Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào Tứ Thủy Đào Đào chủ trên mình, lạnh như băng hỏi, thằng nhóc, chính là ngươi phá hư chuyện tốt của chúng ta, tối nay liền ở lại đây đi. Tứ Thủy Đào Đào chủ đã từ tìm hồn trong miệng biết được trên đảo tất cả mọi chuyện. Nếu như không phải là Liễu Vô Tà, tìm hồn đã bắt đi Mai Gia Tàn Dư, giết hắn. Tứ Thủy Đào Đào chủ ra lệnh một tiếng, mấy tên địa tiên cảnh cao thủ nhanh chóng xông về Liễu Vô Tà. Tốc độ thật nhanh, tìm hồn liền ở trong đó, thiếu hiệp chú ý. Vậy người Mỹ phụ nhắc nhở Liễu Vô Tà, để cho hắn vụ so chú ý. Đối mặt bốn tên địa tiên cảnh, Liễu Vô Tà thờ ơ, bàn tay nâng lên, cầm long thủ sử dụng, rắc rắc, rắc rắc, bốn tên xông tới địa tiên cảnh, bao gồm tìm hồn ở bên trong, toàn bộ bị Liễu Vô Tà trực tiếp bóp chết, tình cảnh cực kỳ khủng bố, những người bình thường này nơi nào gặp qua một màn này, lấy là phải chết ở hải tặc trong tay, kết quả Liễu Vô Tà lại đánh trở lại. Tứ Thủy Đào Đào chủ trong mắt co rúm một cái, hắn còn đánh giá thấp Liễu Vô Tà thực lực, những cái kia phổ thông hải tặc hù được không ngừng lui về phía sau, không dám đến gần Liễu Vô Tà. Thằng nhóc, ngươi thật là to gan, lại dám chém chết 72 động hải tặc, cho ta chịu chết đi. Tứ Thủy Đào Đào chủ tự mình ra tay, do như thế lôi đình, hướng Liễu Vô Tà hung hăng nghiền đè xuống, không hổ là khuy thiên tầng 2, ra tay một cái liền khuấy động mưa gió, chung quanh rơi xuống mưa xối xả, nhanh chóng bị quét dọn không còn một mống. Liễu Vô Tà thờ ơ, Tứ Thủy Đào Đào chủ tu vi còn không bằng chân một minh, ngũ hành đại thủ ấn, một tôn kinh khủng đại thủ ấn nghiền đè xuống. Tứ Thủy Đào Đào chủ sắc mặt biến, muốn lui về phía sau đã không còn kịp rồi, ngũ hành cối xay lớn vững vàng phong tỏa hắn thân thể, mặc cho hắn dùng mọi cách vùng vẫy, không cách nào tránh cái này cái đại thủ ấn. Trưởng ứng nghiền đè xuống một khắc kia, toàn bộ Mitsubishi đảo phát ra ken két tiếng, tùy tình cũng có thể chìm vào đáy biển. Một trưởng này đã có thể so với cao cấp khuy thiên cảnh. Không thể nào, ngươi nho nhỏ địa tiên cảnh, làm sao có thể bộc phát ra như vậy lực lượng cường hãn. Tứ Thủy Đào Đào chủ giống như là thấy quỷ như nhau, không dám tin tưởng trước mắt thấy một màn. Liễu Vô Tà thực lực quá mạnh mẽ, các ngươi không chuyện ác nào không làm, hôm nay liền để cho ta tới kết thúc các ngươi đi. Liễu Vô Tà không định bỏ qua cho những hải tặc này, nếu không phải mình chạy về kịp thời, những người bình thường này toàn bộ mất mạng hải tặc tay. Liễu Vô Tà đạo tâm, khẳng định sẽ lưu lại vết rách. Ken két ta, Tứ Thủy Đào Đào chủ thân thể tùy địa vực cũng có thể nổ tung, các ngươi tất cả lên cho ta. Tứ Thủy Đào Đào chủ ra lệnh một tiếng, để cho tất cả hải tặc toàn bộ hướng Liễu Vô Tà ra tay. Hơn 1000 tên hải tặc giống như là châu chấu vậy, toàn bộ xông về Liễu Vô Tà. Minh thần thu hoạch, linh hồn mâu. Liễu Vô Tà cũng không ra tay, mà là thi triển minh thần thu hoạch cùng linh hồn mâu, hai đại hồn thuật cùng nhau thi triển, ùn ùn kéo đến, nhất là linh hồn mâu đạt hơn ngàn cây. Trong sân xuất hiện một màn quỷ dị, những cái kia xông tới hải tặc rối rít ngã xuống, không giải thích được tử vong. Trên đảo những cư dân kia nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt kính như thiên thần, trước sau vậy chỉ một cái hô hấp thời gian, xông tới hơn 1000 tên hải tặc toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi. Tứ Thủy Đào Đào chủ luống cuống, hai tay không ngừng kết ấn, muốn phá giải ngũ hành đại thủ ấn. Tà nhận, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, tà nhận bay ra, hóa là một đạo tàn quang xuất hiện ở Tứ Thủy Đào Đào chủ trước mặt. Suy, tà nhận xuyên qua Tứ Thủy Đào Đào chủ thân thể, mang theo một chùm mưa máu. Đường đường khuy thiên tầng 2, đến chết cũng không rõ ràng, rốt cuộc hắn trải qua cái gì. Toàn bộ Mitsubishi đảo rơi vào giống như chết yên tĩnh, những cư dân kia không dám tin tưởng hết thảy trước mắt đều là thật. Nhìn thi thể đầy đất, khi dễ bọn họ mấy trăm năm hải tặc, toàn bộ chết, thiếu hiệp không nên giết chúng ta. Trên đảo tất cả mọi thứ đều bị bọn họ vơ vét đi, những cụ già kia bắt đầu quỳ xuống, cho Liễu Vô Tà dập đầu, lấy là Liễu Vô Tà cùng những hải tặc kia như nhau, vậy sẽ giết sạch bọn họ. Mọi người tất cả đứng lên, ta sẽ không giết các ngươi. Liễu Vô Tà vội vàng đem những người đó đỡ dậy, hắn vừa mới đến không quen thuộc thiên đảo hải vực quy củ. Mọi người tất cả đứng lên đi. Mỹ phụ đi tới, tỏ ý mọi người đứng lên nói chuyện, đừng cũng quỳ. Lúc này mọi người mới lục tục đứng lên, còn chưa từ sợ hãi bên trong đi ra, trên mặt mỗi người mang mờ mịt cùng sợ. Hải tặc ở trong lòng bọn họ lưu lại không thể xóa nhòa ảnh hưởng, đột nhiên toàn bộ chết, ngược lại có chút không thích ứng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao những hải tặc này muốn giết quang trên đảo người? Liễu Vô Tà hướng vậy người Mỹ phụ hỏi, muốn biết nguyên nhân, giết sạch những người này, đối hải tặc không có bất kỳ chỗ tốt, sau này ít đi một phần nguồn thu nhập, cái loại này giết gà lấy trứng sự việc, chỉ cần là bình thường hải tặc, đều sẽ không làm như vậy. Chuyện này nói đến nói dài, công tử hơi chờ một lát, cùng trấn an những thứ này đảo dân sau đó, ta ở cùng công tử giải thích cạn kẽ. Mỹ phụ cười khổ một tiếng, có một số việc không phải một câu đôi câu có thể nói rõ ràng. Chương 1563, Thiên Đảo Hải Vực cách cục. Trấn an tốt lắm đám người sau đó, Mỹ phụ trở lại, hắn trượng phu ôm trước bé gái, đã ngủ say, thiếu hiệp, trên đảo kiến trúc phần lớn đều bị đốt rụi, ngươi liền đem liền một chút đi. Mỹ phụ cầm ra một cái băng dài, đặt ở Liễu Vô Tà trước mặt, tạm thời chỉ có thể như vậy, không có sao. Liễu Vô Tà không có ngồi xuống, mà là để cho tên kia to lớn nam tử đem hài tử ôm tới, để cho hài tử ngủ trước hạ. Gặp Liễu Vô Tà cố ý như vậy, Mỹ phụ chỉ có thể để cho phu đem hài tử đặt ở trên cái băng ghế. Mình cùng Liễu Vô Tà mặt đứng đối diện, dám hỏi công tử xưng hô như thế nào? Mỹ phụ hướng Liễu Vô Tà hỏi. Liễu Vô Tà, Liễu Vô Tà không có giấu giếm, Thiên Đảo Hải Vực cách nội địa rất xa, Linh Võ Tinh Vực sự tình phát sinh còn không truyền tới bên này, Liễu công tử không phải Thiên Đảo Hải Vực người đi. Mỹ phụ suy tư một ít, chưa từng nghe qua Liễu Vô Tà danh tự này. Ừ, Liễu Vô Tà gật đầu, hắn cũng là ngày hôm nay mới vừa tới nơi này, ta kêu Mai Diệp Thiền, Mai gia còn sống một trong mấy người. Mỹ phụ làm tự giới thiệu mình, nói tới Mai gia, mặt đầy vẻ thống khổ, những hải tặc kia, vì sao gọi ngươi là Mai gia tàn dư, chẳng lẽ Mai gia các ngươi cùng những hải tặc này có thâm cừu đại hận? Liễu Vô Tà lên tiếng hỏi, đích xác có thâm cừu đại hận, nói tới những hải tặc này, Mai Diệp Thiền trong mắt chỗ sâu toát ra nồng nặc vẻ oán hận, ta rõ ràng cứu các ngươi, vì sao trên đảo cư dân muốn đuổi đi ta rời đi? Liễu Vô Tà đối bọn họ ân oán không có hứng thú quá lớn, muốn biết những thứ này cư dân vì sao phải xua đuổi hắn. Thiên Đảo Hải Vực hải tặc lập được quy củ, bọn họ cướp bóc thời điểm chỉ cần đem đồ thả ở cửa là được, sẽ không hồ giết người lung tung, nếu là có người xuất hiện, nếu không bị giết chết, nếu không bị mang đi. Mai Diệp Thiền liền vội vàng giải thích, ý ngươi, bởi vì ta tối nay cứu các ngươi, cho nên hải tặc muốn trả thù, giết sạch trên đảo tất cả người. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, căn bản rõ ràng liền Mai Diệp Thiền trong giọng nói ý. Hắn không ra tay, Mai Diệp Thiền còn có hắn trượng phu, cũng sẽ bị hải tặc bắt đi, những hải tặc này cũng sẽ không giận cá chém thớt trên đảo những cư dân khác. Bởi vì Liễu Vô Tà phá hư quy củ, người vậy đừng trách móc bọn hắn, cũng là một đám người bình thường. Mai Diệp Thiền thay những cái kia đảo dân giải thích, bọn họ lấy là đuổi đi Liễu Vô Tà, hải tặc cũng sẽ không giận cá chém thớt bọn họ, đánh giá quá thấp liền hải tặc tàn nhẫn. Mai ra các ngươi cùng hải tặc lại là chuyện gì xảy ra? Làm rõ ràng nguyên nhân sau đó, Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi, Thiên Đảo Hải Vực có 72 cây hải tặc, gọi là 72 động, hoành hành Thiên Đảo Hải Vực, đưa đến Thiên Đảo Hải Vực dân chúng lầm than. Mấy năm trước, một đám hải tặc cướp đi nhóm lớn đứa bé, bị Mai ra chúng ta gặp phải, Mai ra chúng ta dĩ nhiên không thể ngồi yên không để ý đến, xuất thủ cứu đám này hài tử. Nói tới chuyện cũ, Mai Diệp Thiền tâm trạng thấp rất nhiều, nguyên nhân chính là năm đó hành động này, cho Mai ra đưa tới họa sát thân. Cùng tối nay Liễu Vô Tà xuất thủ cứu bọn họ tình huống biết bao tương tự, cho nên hải tặc ghi hận Mai gia, giết sạch tộc nhân của các ngươi. Sau này sự việc Liễu Vô Tà căn bản cũng có thể đoán được, Mai gia chúng ta ở Thiên Đảo Hải Vực tuyệt đối coi như là đường đường gia tộc lớn, chỉ bằng vào mấy con tiểu hải trộm căn bản chống lại không được, đây cũng là Mai gia chúng ta dám ra tay cứu người nguyên nhân. Ai có thể nghĩ đến 72 động hải tặc lại có thể ở bên ngoài mời tới nhóm lớn cao thủ. Mai Diệp Thiền hít sâu một hơi, lắng xuống nội tâm tức giận. Mai gia ngàn năm cơ nghiệp, hủy trong chốc lát, trong tộc con dân, chết chết, chạy đã chạy, hôm nay lại là tán lạc các nơi, mỗi ngày trốn đông núp tây, Thiên Đảo Hải Vực lớn như vậy, hẳn còn có những gia tộc khác, vì sao không đứng ra, cùng nhau chống lại những hải tặc này? Liễu Vô Tà không rõ ràng, Thiên Đảo Hải Vực lớn như vậy, tuyệt đối không chỉ một Mai gia, chỉ muốn mọi người liên hiệp, tự nhiên có thể kháng nhận định những hải đạo này. Thiên Đảo Hải Vực đúng là có rất nhiều gia tộc, nhưng là mọi người tự mình chiến đấu, lại không có ở đây cùng trên một hòn đảo, liền coi là xảy ra chuyện, vậy rất khó làm được thống nhất phân phối, mà những hải tặc này đã sớm bị lỗ lớn chủ liên hiệp ra lệnh một tiếng, tất cả hải tặc nhanh chóng hội tụ tới một chỗ, đặc biệt hoàn cảnh địa lý đưa đến những gia tộc kia rất khó liên hiệp cùng nhau. Đây cũng là sự việc không có biện pháp, 72 động hải tặc đã sớm quy thuận lỗ lớn chủ, bầu không khí có chút ngột ngạt. Thiên Đảo Hải Vực cái loại này cách cục đã tạo thành mấy ngàn năm, không phải ai muốn đánh phá liền có thể phá, những gia tộc lớn kia cũng không ngu, mới sẽ không ngu cùng 72 động hải tặc khai chiến. Thậm chí rất nhiều gia tộc, cùng 72 động hải tặc còn có quan hệ hợp tác. Các ngươi cũng chưa từng nghĩ tới rời đi thiên đảo hải vực. Đi nội địa, nếu thiên đảo hải vực không an toàn, vì sao không rời đi nơi này? Động hư tầng 5 mặc dù không phải là cao thủ tuyệt đỉnh, đến nội địa tìm kiếm một cái kiếm sống thủ đoạn vẫn là có thể. Thực không dám giấu giếm, ta Mai Danh ẩn tính, chính là chờ đợi một ngày kia, có thể báo thù rửa hận. Mai Diệp Thiền nói xong, quyền nặn chặt, nàng một mực ở lại thiên đảo hải vực, chính là hy vọng có thể trả thù. Vậy các ngươi tiếp theo tính thế nào? Hòn đảo này đảo nhỏ đã không thích hợp sinh tồn, hắn thân phận hẳn đã bị tiết lộ, mặc dù Liễu Vô Tà giết sạch tất cả hải tặc, khó bảo toàn những hải tặc này lần trước khi rời đi. Không có đem Mai Diệp Thiền tin tức truyền cho những người khác, chỉ có thể đổi chỗ khác, ngược lại là Liễu công tử, vẫn là mau rời khỏi thiên đảo hải vực đi. Mai Diệp Thiền những năm này trốn đông núp tây đã thành thói quen, để cho Liễu Vô Tà mau rời đi thiên đảo hải vực. 72 động hải tặc lẫn nhau có mật thiết lui tới, tứ thủy đảo đảo chủ tử vong, rất nhanh thì sẽ truyền đến cái khác hải tặc trong miệng. Thiên đảo hải vực mặc dù rất lớn, nhưng là 72 động hải tặc thủ đoạn ngút trời, bọn họ thế lực thấm vào đến các ngõ ngách, rất nhanh liền có thể tìm được Liễu Vô Tà rơi xuống. Ta muốn đi một chuyến Đào Hoa đảo. Liễu Vô Tà tạm thời không dự định rời đi thiên đảo hải vực, dự định đi Đào Hoa đảo một chuyến. Ngươi đi Đào Hoa đảo làm gì? Nghe được Liễu Vô Tà phải đi Đào Hoa đảo, Mai Diệp Thiền cau mày hỏi. Ta cũng không biết, liền là muốn đi xem, nếu Tô Linh đề cử hắn đi, nhất định là có đạo lý. Về phần tại sao, chỉ có đến Đào Hoa đảo mới biết. Từ nơi này đi Tây Bắc đi, phi hành đại khái 5 ngày thời gian, ngươi đang hỏi thăm một tí, liền có thể biết Đào Hoa đảo vị trí cụ thể. Mai Diệp Thiền chỉ phương hướng, nơi này chỉ là vòng ngoài khu vực, hòn đảo so với thiếu, nàng che giấu nơi đây, chính là vì tránh những hải tặc kia tầm mắt. Đa tạ cho biết, Mitsubishi đảo đã khôi phục lại bình tĩnh, tạm thời một đoạn thời gian, sẽ không có hải tặc tới trước. Trên đảo rất nhiều cư dân, đã liền đêm đi thuyền rời đi, nơi đây sớm biến thành biển lửa, không thích hợp tiếp tục cư trú. Liễu Vô Tà nói tạm biệt Mai Diệp Thiền, không có hướng phía tây bắc hướng bay, mà là chạy thẳng tới tứ thủy đảo, chém cỏ thì phải trừ tận gốc. Tứ thủy đảo hẳn còn có không thiếu hải tặc. Một lúc lâu sau, Liễu Vô Tà xuất hiện ở tứ thủy trên đảo, cùng hắn đoán như nhau, nhị đương gia còn ở trên đảo. Huy Thiên tầng một cảnh, còn có mấy trăm tên hải tặc, đang chuyên chở trước hàng hóa, hẳn từ những địa phương khác giành được. Tứ thủy đảo cũng không lớn, chung quanh đều là đá ngầm, chỉ có khu vực trung gian, xây một tòa pháo đài to lớn, dễ thủ khó công, những năm này vậy có không ít người muốn tấn công tứ thủy đảo. Không một ngoại lệ, toàn bộ bị tứ thủy đảo hải tặc giết chết. Trong đại điện, đèn đuốc huy hoàng, mấy tên mặc bại lộ cô gái, đang nhảy diêm dúa lòe loẹt dáng múa, những cô gái này đều là tứ thủy đảo hải tặc từ cái khác hòn đảo giành được. Nhị đương gia, cái này trời cũng sắp sáng, đại đương gia tại sao còn chưa trở lại? Ngồi tại đại điện ở giữa những cái kia đầu mục mơ màng buồn ngủ, trước mặt để nhiều cái vỏ rượu, hướng nhị đương gia hỏi, tứ thủy đảo nhị đương gia, người gọi trong nước bay, nghe nói hắn bơi giỏi, ở dưới nước không người có thể địch. Không gấp, phỏng đoán đại ca lại coi trọng nào đó cái cô gái đàng hoàng. Trong nước bay tay trái ôm một cô gái, tay phải cầm lên cái vỏ rượu, ủng ục uống mấy miệng, những cô gái kia không dám vùng vẫy, hơi vùng vẫy một tí, cũng sẽ bị bọn họ hành hạ không còn hình người. Bước vào tứ thủy đảo sau đó, Liễu Vô Tà thi triển quỷ mâu, toàn bộ hòn đảo thu hết vào mắt, một cổ sát khí như có như không, tràn ngập ra, xuyên qua những cái kia quái thạch. Liễu Vô Tà đứng tại đại điện ngoại môn, trông chừng hải tặc mơ màng buồn ngủ, không biết chút nào đạo có người ngoài xông tới. Trong đại điện đèn đuốc huy hoàng, trong nước bay nửa híp mắt, ánh mắt một mực nhìn về phía bên ngoài đại điện mặt. Đột nhiên xuất hiện một người, để cho trong nước bay cảnh giác, ngươi là ai? Trong nước bay chợt đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, người này quá xa lạ, giết người các ngươi. Liễu Vô Tà lạnh như băng nói, vòng ngoài những hải tặc kia, sớm bị hắn toàn bộ giết chết, chỉ còn lại trong đại điện những người này. Càn rỡ, trong nước bay trong tay xuất hiện một cây trường mâu, từ trên đại điện mặt đi xuống, Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ tiên tầng 6, còn không để vào mắt, ngồi ở hai bên cái khác hải tặc rối rít đứng lên. Tay cầm binh khí xông về Liễu Vô Tà, thằng nhóc, ngươi lại dám xông vào tứ thủy đảo, thật là tự tìm cái chết. Hơn 10 tên hải tặc nhanh chóng ra tay, chết, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng nói một chữ, xông lên những hải tặc kia toàn bộ không giải thích được chết đi. Trong nước bay tròng mắt co rúm một cái, ý thức được một chút nguy cơ, thằng nhóc, ngươi rốt cuộc là ai? Tứ thủy đảo cùng ngươi không thù không oán, vì sao phải hồ giết người lung tung? Trong nước bay tiên lễ hậu binh, trong tay trường mâu ấp úng ra kinh khủng hơi thở, một cái bước dài xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, thay trời hành đạo, lý do này đủ chưa? Liễu Vô Tà nói xong, một trường hướng trong nước bay nghiền đè xuống, thanh thế vô cùng, trong nước bay sắc mặt biến đổi. Liễu Vô Tà một trường này lực lượng lại có thể so với Khuy Thiên cảnh. Trường mâu đánh ra, không gian truyền tới một hồi nổ đùng, va chạm một khắc kia, trong nước bay biết mình sai rồi, Liễu Vô Tà vậy mạnh mẽ trưởng ấn, liên đới hắn còn có trường mâu cùng nhau tung bay ra ngoài. Thái hoang khí xông vào trong cơ thể hắn, bắt đầu phá hoại hắn sức sống, chỉ một chiêu mà thôi, Liễu Vô Tà liền đánh bại trong nước bay, từ tứ thủy đảo đảo chủ trong trí nhớ, Liễu Vô Tà căn bản biết 72 động hải tặc nơi có lai lịch. Thằng nhóc, ngươi lại dám đả thương ta, trong nước bay phát ra một tiếng gầm thét, trong tay trường mâu lần nữa tấn công tới, lần này lực đạo, muốn so với mới vừa rồi mạnh mẽ không chỉ gấp đôi. Thật là om som, Liễu Vô Tà muốn tốc chiến tốc thắng, mau sớm chạy tới đào hoa đảo, thiên long cửu thước thi triển, một cái long quyền, càn quét ra, giống như gió lớn quá cảnh, đem trong đại điện bàn ghế, toàn bộ tung bay, đang khiêu vũ những cô gái kia, núp ở góc tường, cả người run lẩy bẩy, trực đảo hoàng long. Quyền kính giống như là một cái gầm thét hàng dài, đem trong nước bay một lần nữa tung bay ra ngoài, chấn động được hắn miệng phun máu tươi, thằng nhóc, cùng đại ca ta trở về, định sẽ giết ngươi, trong nước bay cảm giác mình ngũ tạng lục phủ đều phải nổ tung. Xóa đi vết máu ở khóe miệng, lớn tiếng hét, chương 1564, luyện hóa biển sâu địch long. Một quyền liền để cho trong nước bay đánh mất năng lực chiến đấu. Nằm trên mặt đất, miệng phun máu tươi, ngũ tạng lục phủ đều là vết thương, đại ca ngươi vĩnh viễn không về được. Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, một đoàn quang cầu xuất hiện, tứ thủy đảo đảo chủ hồn phách trôi lơ lửng trên không trung. Sớm bị Liễu Vô Tà luyện hóa thành võ hồn, lần này đi thiên đảo hải vực, nguy hiểm trùng trùng, Liễu Vô Tà hết sức cố gắng võ trang mình, những thứ này võ hồn lấy làm chưa chuẩn bị cần. Đại ca, thấy đại ca hồn phách, trong nước bay trừng mắt sắp nứt, không nghĩ tới liền đại ca, cũng trồng ở thằng nhóc này trong tay, khuy thiên cảnh võ hồn, vẫn là rất hiếm thấy, hai tay khắc họa hồn văn, tiến vào trong nước bay hồn hải, ước chừng ba cái hô hấp thời gian. Hóa là một cái quang cầu, rơi vào Liễu Vô Tà lòng bàn tay, toàn bộ tứ thủy đảo hải tặc, chết hết, các ngươi cũng an toàn, mỗi người về nhà đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liễu Vô Tà nhìn một cái những cái kia bị bắt tới cô gái. Các nàng cũng tự do, cảm ơn ân công, cảm ơn ân công, những cô gái này rối rít quỳ xuống, hướng Liễu Vô Tà dập đầu, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, biến mất ở trong đại điện, xuất hiện ở một căn nhà đá trước mặt. Mở ra nhà đá, một đoàn quang trạch xông lên bên trong phòng lao ra, trên mặt đất bầy đầy vàng bạc châu báu, thông thường vàng bạc châu báu, đang tu luyện giới giống như rác dưới, chủ yếu dùng làm trang sức. Liễu Vô Tà bước vào nhà đá bên trong, những châu báu kia không lấy, mà là nhìn về phía xa xa hai tòa cái dương, tứ thủy đảo hải tặc đánh cướp mấy trăm năm, tích lũy phong phú của cải, phần lớn ở hai vị đương gia trong tay, đã bị Liễu Vô Tà tước đoạt, tinh tinh đạt 10 triệu cái, còn có tất cả loại ly kỳ cổ quái vật phẩm. Chỉ cần bên trong ẩn chứa linh tính, toàn bộ ném nhập thôn thiên thần đỉnh, thái hoang thế giới bao dung vạn vật, hấp thu vật chất càng nhiều, quy luật càng thêm hoàn thiện, mở cặp táp ra, một đoàn mạnh mẽ sáng bóng lóe lên ra, đâm Liễu Vô Tà không mở mắt ra được, hống, kinh khủng hơi thở, trực tiếp đem Liễu Vô Tà tung bay ra ngoài, một tôn to lớn hải thú, từ bên trong dương chui ra ngoài, đây là, Liễu Vô Tà sắc mặt biến, thân thể còn lui về phía sau, xuất hiện trước mắt hải thú, cũng không phải là bản thể, mà là một tòa hư ảnh. Biển sâu địch long, Liễu Vô Tà lui đến 10, em mở ra, trong con người lóe ra vẻ kinh hãi, đây lại là một đầu biển sâu địch long hư ảnh, mênh mông long khí, chấn động được nhà đá đều phải tan vỡ, hư ảnh xuất hiện mau, biến mất vậy mau, cái dương dần dần khôi phục lại bình tĩnh, Liễu Vô Tà từng bước một đến gần, muốn thấy kết quả, đến gần cái dương sau đó, phát hiện bên trong dương, bày thả một đoạn trắng tinh hài cốt, cái này là biển sâu địch long hài cốt, nhìn hài cốt, Liễu Vô Tà sờ một cái lỗ mũi, khóe miệng hơi giơ lên. Biển sâu địch long cũng là long tộc một loại, huyết mạch cực kỳ thuần khiết, nghe nói đã sớm diệt tuyệt, tứ thủy đảo đám hải tặc này, không biết từ địa phương nào giành được, tốt thuần chính thần long quy luật, khó trách tứ thủy đảo hai vị đương gia vẫn không có luyện hóa. Nếu như không phải là ta thân trong lòng thần long huyết mạch, mới vừa rồi đã bị biển sâu địch long khí thế động chết. Liễu Vô Tà thầm nói may mắn, những năm này tứ thủy đảo hai vị đương gia thử nhiều lần, không một ngoại lệ, mỗi lần đều bị biển sâu địch long chấn thương, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là buông tha, đưa đi là không cam lòng, liền một mực khóa ở nhà đá bên trong, kia sợ chết vô số năm, biển sâu địch long ý chí, như cũ để giành hài cốt trong đó, Liễu Vô Tà thân thể thả ra nhàn nhạt oai rồng, bắt đầu cùng biển sâu địch long tỉ đấu, dần dần, biển sâu địch long phóng thích ra khí thế, bị Liễu Vô Tà hoàn toàn nghiền đè xuống, trở lại hài cốt chỗ sâu, không sai, có cái này cái biển sâu địch long hài cốt, ta là có thể đem thần long khu tu luyện tới hoàn mỹ nhất cảnh giới. Liễu Vô Tà thu hồi cái dương, đợi khi tìm được khu vực an toàn, an lân luyện hóa, còn dư lại một cái cặp, Liễu Vô Tà đem mở ra, để tránh xuất hiện mới vừa rồi một màn, mở ra một khắc kia, nhanh chóng lui về phía sau, không có mạnh mẽ đợt khí xuất hiện, hết thảy rất bình tĩnh, đi tới cái dương bên bờ, bên trong đựng một khối màu đen thần thiết, có chừng cỡ chậu nước rửa mặt, phượng văn vẫn thiết, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, đây lại là một quả phượng văn vẫn thiết, đây chính là chế tạo bán tiên khí tuyệt cao vật liệu. Nho nhỏ tứ thủy đảo, xuất hiện hai kiện cực phẩm bảo vật, Liễu Vô Tà đối thiên đảo hải vực càng ngày càng mong đợi. Thu hồi cái dương, Liễu Vô Tà đi ra nhà đá, đón ánh mặt trời, rời đi tứ thủy đảo, từ nơi này đến đào hoa đảo, gần 5 ngày chặng đường, Liễu Vô Tà ngược lại cũng không cấp, ngay tại Liễu Vô Tà rời đi tứ thủy đảo thời điểm. Từ một tòa cửa ngầm bên trong, chui ra ngoài một tên gầy đét hải tặc, thằng nhóc, ngươi đắc tội chúng ta 72 động hải tặc, coi như ngươi chạy tới chân trời góc biển, cũng là đường chết một cái. Tên này hải tặc cắn răng nghiến lợi nói, cũng là trùng hợp, tứ thủy đảo còn có một cái ám đạo có thể đi thông xa xa đáy biển. Có thời điểm nguy hiểm, có thể thông qua mật đạo chạy trốn, tên này hải tặc đi mật đạo tuần tra, mới tránh thoát một kiếp này. Liễu Vô Tà dáng vẻ, bị tên này hải tặc nhìn rõ ràng, phi hành ở mờ mịt biển khơi, nửa ngày sau, Liễu Vô Tà rơi vào một tòa hòn đảo không một bóng người trên. Hòn đảo trừng mực, khắp nơi đều là đá ngầm, loài người căn bản không cách nào sinh tồn, phía trên ngược lại là chiếm cứ rất nhiều hải yêu. Thấy có người tới, nhóm lớn hải yêu xông về Liễu Vô Tà, lăn. Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, vô biên vô tận ngọn lửa xuất hiện, hoành tỏa ra bốn phía, toàn bộ hòn đảo biến thành nhân gian luyện ngục. Những thứ này hải yêu sợ nhất chính là ngọn lửa, rối rít hướng bốn phía thoát đi, chui vào trong biển khơi. Hòn đảo thanh tịnh, Liễu Vô Tà cầm ra trận kỳ, cắm ở chung quanh đảo, để ngừa cái khác hải yêu tới đánh lén. Sau khi làm xong, Liễu Vô Tà ngồi ở hòn đảo khu vực trung tâm, cầm ra một cái bồ đoàn, đặt ở đá ngầm ở giữa. Vị trí ngược lại không tệ, bốn phía đều là đá ngầm, cho dù có người từ đỉnh đầu hắn trên bay qua, rất khó phát hiện được hắn. Liễu Vô Tà nghĩ tới tiến vào thiên thần bia, như vậy vừa an toàn, còn có thể mượn thiên thần bia ở giữa vĩnh hằng thế giới tu luyện. Tài hại vậy rất rõ ràng, bởi vì là vĩnh hằng thế giới, mãi mãi không thay đổi, cùng ngoại giới quy luật có rất lớn khác biệt. Liễu Vô Tà tiếp theo một đoạn thời gian, muốn hiểu thiên địa đại lộ, ở thiên thần bia tương đương với ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên lạc. Thiên thần bia thích hợp đột phá tu vi, không thích hợp cảm ngộ thiên địa đại lộ, mọi việc có lợi nhất định có lừa đảo, thiên thần bia cũng không phải là vạn năng, dẫu sao chỉ là một tôn bán tiên khí. Thái Hoang thôn thiên quyết vận chuyển, nước biển chung quanh bắt đầu gầm thét, sóng lớn tấn công tới, vỗ vào ở trên đá ngầm, tạo thành vô số thủy mạc, từ tứ thủy trong đảo cướp đoạt được đại lượng bảo vật, đã bị thôn thiên thần đỉnh hấp thu, tất cả loại thiên địa quy luật dung nhập vào Thái Hoang thế giới, sử dụng biển sâu địch long hài cốt, ném nhập thôn thiên thần đỉnh. Một đoàn ngọn lửa kinh khủng từ thôn thiên thần đỉnh chỗ sâu tràn ra, đem biển sâu địch long hài cốt gói lại. Hống hống hống, kinh khủng tiếng rồng ngâm, cần phải lao ra thôn thiên thần đỉnh. Biển sâu địch long không cam lòng bị người luyện hóa, hừ, bị ta luyện hóa mới có thể phát huy ngươi dư nhiệt, còn lại một đoạn hài cốt căn bản không cách nào chuyển thế sống lại. Liễu Vô Tà hừ lạnh một tiếng, địa ngục thần điện nghiền đè xuống, biển sâu địch long hài cốt nhất thời bình tĩnh lại, từng cây một cường tráng thần long quy luật từ hài cốt bên trong chui ra ngoài. Mỗi một cái quy luật, nặng đến vạn quân, rơi xuống Thái Hoang, thế giới một khắc kia, truyền tới một hồi nổ âm, Liễu Vô Tà lập tức điều động Thái Hoang chân khí, nâng thần long quy luật, cùng mình thân xác dung hợp, chân long pháp quyết vận chuyển, thân xác truyền tới từng cơn long ngâm, giống như là một tôn thần long tỉnh lại, thần long quy luật bị dẫn dắt, dung nhập vào Liễu Vô Tà toàn thân, nhất thời gian, một cổ đau đớn kịch liệt tấn công tới, đầu này biển sâu địch long thời kỳ toàn thịnh, tuyệt đối là bán tiên cảnh. Thậm chí cao hơn, Liễu Vô Tà thân xác đã có thể so với khuy thiên cảnh. Lại truyền tới mãnh liệt biến dạng cảm, có thể tưởng tượng được, biển sâu địch long trong xương cốt ẩn chứa quy luật, cường đại bao nhiêu, chân long chi khu, đã đạt tới trạng thái tột cùng, khoảng cách viên mãn, chỉ có một bước xa, chân long pháp quyết vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Liễu Vô Tà cảm giác mình mỗi một tấc xương cốt, trải qua đã qua muôn ngàn thử thách, ngọn lửa bắt đầu nung, Liễu Vô Tà toàn bộ thân thể, giống như đắm chìm trong thánh hỏa bên trong. Đây là cốt hỏa, Liễu Vô Tà xương mình nung, bóc lột bên trong tạp chất, để cho hắn hướng chân chính thần long cốt diễn hóa, đau đớn chỉ là tạm thời, như vậy cõi lòng như tan nát cốt đau, từ từ thối lui, cướp lấy, là một cổ lực hồng hoang, từ Liễu Vô Tà xương chỗ sâu tràn ra, trong thân thể thần long khí càng ngày càng nhiều, ở Liễu Vô Tà bốn phía, xuất hiện rất nhiều thật nhỏ kim sắc thần long, bọn họ chiếm cứ ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, những thứ này đều là long khí, trước Liễu Vô Tà vậy diễn dịch đi ra long khí. Phần lớn đều là hư mà không thực, hiện tại không giống nhau, toàn bộ hóa thành từng đạo chân thật long khí, mỗi một cái đều là thần long hình thái, những thứ này long khí có mình độc lập tư tưởng, lẫn nhau chiếm cứ, nhanh chóng dung hợp, hóa là một đạo to lớn long thể, thần long hư ảnh, hoàn toàn hiện ra, sửa đổi vẫn còn tiếp tục, Liễu Vô Tà máu tươi, không ngừng biến hóa, phát ra tiếng thùng thùng, mỗi một giọt máu, đều nặng đạt mấy cân, máu dòng nước chảy tại thân thể bên trong, giống như là lao nhanh con sông, qua lại không dứt, bắp thịt bắt đầu lay động, mỗi một tấc lỗ chân lông, cũng đang tham lam hấp thu biển sâu địch long tinh khí. Đáng tiếc, không cách nào tăng lên ta tu vi, Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, hắn hiện tại cắm ở địa tiên tầng 6, chậm chạp không cách nào đột phá đến địa tiên tầng 7. Chỉ có đột phá đến địa tiên tầng 7, mới có thể nắm trong tay thiên thần bia, điều động thời điểm, không cần lo lắng thiên thần bia sẽ cắn trả. Chân long chi khu đã đạt tới viên mãn tầng thứ, toàn thân cao thấp, bị long khí gói lại, chỉ cần Liễu Vô Tà ra lệnh một tiếng, những thứ này long khí sẽ nhanh chóng hóa là long thể. Cùng hắn chiến đấu với nhau, biển sâu địch long hài cốt một chút xíu hòa tan, hóa là vô số màu vàng chất lỏng, rót vào thái hoang thế giới, yên lặng ở chỗ sâu long giới nhanh chóng phóng đại, mơ hồ có vượt qua quạ đen giới khuynh hướng, trước mặt đá ngầm, không chịu nổi Liễu Vô Tà khí thế, rối rít hòa tan, hóa là nhiều chất lỏng. Ngang, một tiếng thanh thúy long ngâm vang khắp vùng biển trăm ngàn dặm, Liễu Vô Tà rốt cuộc đem biển sâu địch long hài cốt hoàn toàn luyện hóa. Chân long chi khu đạt tới hoàn mỹ tầng thứ, đứng lên, cả người truyền tới nổ minh tiếng, mở rộng một tí quả đấm, trước mặt không gian lại có thể bắt đầu sụp đổ, thật là đáng sợ thân xác, nhục thân của ta lực lượng, hẳn có thể so với Khuy Thiên tầng 5 cảnh. Liễu Vô Tà kiểm nghiệm mình một chút lực lượng, mặt đầy không dám tin, đánh ra, không có điều động chân khí, chỉ dựa vào lực lượng của thân thể, nhẹ nhàng đẩy ra ngoài một khắc kia, chung quanh không gian bắt đầu nổ tung, hóa là vô số mảnh vỡ, không chịu nổi Liễu Vô Tà quyền kính nghiền ép, liền xa xa đá ngầm, không tiếng động vỡ vụn, giống như là hạt mưa như nhau, hướng bốn phía bắn tới, giờ phút này chung quanh đảo, còn ẩn núp rất nhiều hải yêu, bọn họ không dám đến gần mà thôi. Chương 1565, nảy sinh tiên văn. Quyền kính giống như là một đạo màn sáng, chỗ đi qua, đều là giả không, trừ những đất kia thế hơi lùn khu vực, cái khác đá ngầm toàn bộ không tiếng động nổ tung, bò lổm ngổm ở bờ biển những cái kia phổ thông hải yêu. Ý thức được không đúng, rối rít hướng đáy biển bơi đi, vẫn là chậm một bước, Liễu Vô Tà quyền kính rất nhanh, giống như là một đạo hình cung tia chớp, càn quét bốn phương tám hướng, suy suy suy, quyền kính chui vào những cái kia hải yêu trong cơ thể. Ngay tức thì phá hủy bọn họ sức sống, trong chớp mắt, mảng lớn hải yêu chết đi. Chung quanh trên mặt biển, nằm mấy ngàn cái hải yêu thi thể, tình cảnh cực kỳ nguy nga, những thứ này hải yêu mặc dù tu vi không cao, một quyền có thể tạo thành uy lực lớn như vậy, vẫn là rất hiếm thấy, không sai, chỉ dựa vào thân xác, là có thể chống lại cấp thấp Khuy Thiên cảnh. Liễu Vô Tà thu quyền đứng, khóe miệng hiện lên một nụ cười, phối hợp tất cả loại đại pháp thuật, chu diệt Khuy Thiên tầng 5, vậy dễ như trở bàn tay, thôn thiên thần đỉnh sử dụng, đem tất cả hải yêu toàn bộ luyện hóa, vô tận nguyên tố nước, xông vào thái hoang thế giới. Tiếp theo nên luyện chế tà nhận, thiên thần bia đã là bán tiên khí, không cần luyện chế, chỉ cần thu thập đầy đủ tiên văn, là có thể để cho hắn tấn thăng chân chính tiên khí. Tà nhận còn dừng lại ở địa tiên khí trình độ, nếu như có thể tấn thăng đến Khuy Thiên khí, đối tiếp theo chiến đấu, sẽ đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng, cầm ra nhiều vật liệu luyện khí, chém chết Hắc Ô tộc tộc trưởng, còn có Ly Hoàng các người, cộng thêm tứ thủy đảo hai vị đương gia, trên mình tích toàn nhiều vật liệu luyện khí, đồ vô dụng, toàn bộ vứt xuống thôn thiên thần đỉnh. Lưu lại đều là tinh hoa, tà nhật trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt, ấp úng ra kinh khủng hơi thở, một cái máu hồng ánh đao, treo ngược thương khung, cách nhau rất xa, cũng có thể thấy cái này đạo màu đỏ ánh đao, luyện chế binh khí càng không thể tiến vào thiên thần bia. Hai người tới giữa, sẽ xuất hiện bài xích, hai tay kết ấn, từng đạo hiếm thấy khí văn, xuất hiện ở tà nhận chung quanh, đem tà nhận gói lại, mấy ngàn loại vật liệu trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Trên bàn tay hạ lật bay, những thứ này vật liệu bắt đầu chia rõ ràng. Thi triển quỷ mâu, có thể thấy rõ ràng mỗi một loại vật liệu tinh luyện quỹ tích. Khó khăn nhất luyện hóa vẫn là cái này cái phượng văn vẫn thiết. Quá cứng rắn, kinh khủng là bên trong còn có một món phượng hoàng đường vân. Đây mới là phượng văn vẫn thiết nhất chỗ chân quý. Thời gian một chút xíu trôi qua, bất chi bất giác Liễu Vô Tà ở trên hòn đảo này. Đã vượt qua hai ngày lâu, Nạp Lan gia tộc để cho Trùng Tiêu Môn giao ra Liễu Vô Tà. Kết quả Trùng Tiêu Môn tuyên cáo thiên hạ, Liễu Vô Tà đã rời đi Trùng Tiêu Môn, toàn bộ linh võ tinh vực tu sĩ cũng tìm Liễu Vô Tà rơi xuống, Nạp Lan gia tộc mở ra điều kiện, càng ngày càng cao, liền những cái kia đỉnh cấp Khuy Thiên cảnh, rối rít điều động, tìm được Liễu Vô Tà, không chỉ có thể được 5 triệu tinh tinh, cộng thêm một viên cấp 9 linh đan, còn có cái khác tất cả loại tài nguyên, tinh tinh số lượng, ngắn ngủi mấy ngày, từ 1 triệu tăng lên tới 5 triệu, Nạp Lan gia tộc thật đúng là quá điên cuồng, dẫm mỗi một tấc đất, Liễu Vô Tà tựa như nhân gian bốc hơi, trở lại từ trúc tinh vực con đường, đã bị Thái Ất Tông phong tỏa, Thiên Long Tông đang tăng viện, nghĩ biện pháp cứu Liễu Vô Tà, từ trúc tinh vực cùng linh võ tinh vực tiếp giáp địa phương. Thiên Long Tông cùng Thái Ất Tông đã xảy ra nhiều lần mâu thuẫn, bộc phát mãnh liệt chiến tranh, trận chiến này đánh được trời đất u ám, ai cũng không có đòi đúng lúc, yên lặng mấy trăm ngàn năm tinh vực, dần dần có bùng nổ khuynh hướng, hết thảy các thứ này đều là bởi vì Liễu Vô Tà lên. Thiên đạo hội còn ở ổn định phát triển, Đan Thần Tông rốt cuộc phái ra sứ giả, đi Lạp Mạc tinh vực, cùng Đồ Tiên cung hợp tác, Liễu Vô Tà nếu không có ở đây Linh Võ tinh vực, biết hay không đi Thiên Đảo hải vực. Nạp Lan gia tộc một tên cao thủ đột nhiên nói, trong đại điện tụ tập đều là Nạp Lan gia tộc tuyệt đối cao tầng, bọn họ đã dốc hết liền gia tộc lực, vô luận như thế nào cũng phải đem Liễu Vô Tà ở lại Linh Võ tinh vực, trở lại Tử Trúc tinh vực, còn muốn giết hắn khó như lên trời. Tam giới vùng biển một mặt dựa vào thủy tộc, Liễu Vô Tà không thể nào đi, người bên kia tộc vô cùng thiếu, tùy tiện đi sâu vào rất có thể bị thủy tộc giết chết. Đến gần nội địa cái này một bên đã sớm bị người dẫm, duy nhất hướng đi chỉ có Thiên Đảo hải vực, bên kia có vô số cái hòn đảo, thế lực lại là cành lá đan chen, Liễu Vô Tà nếu là lẻn vào đi vào, muốn tìm được hắn đặc biệt khó khăn. Cha, để cho ta dẫn người tiến vào Thiên Đảo hải vực đi. Một tên cô gái trẻ tuổi đứng ra, nguyện ý đi Thiên Đảo hải vực. Cô gái này cũng không phải là người bình thường, nàng là Nạp Lan gia chủ đích nữ, Nạp Lan Thu Hòa, tu vi cực cao, đã đạt tới Khuy Thiên tầng 7, từ nhỏ đạt được Nạp Lan gia chủ tự tay đào tạo. Còn nhỏ tuổi, đã trông coi gia tộc rất nhiều sự vụ lớn nhỏ, liền nàng ba vị ca ca, cũng không theo kịp, để cho mấy vị trưởng lão đi cùng ngươi cùng đi. Nạp Lan gia chủ trầm ngâm một tí, đây cũng là một lần rèn luyện Nạp Lan Thu Hòa cơ hội. Thiên Đảo hải vực quá phức tạp, coi như không có thể tìm được Liễu Vô Tà, coi như là một lần lịch luyện, đa tạ cha. Nạp Lan Thu Hòa mặt đầy vẻ hưng phấn, nàng sớm đã muốn đi ra ngoài, khổ nỗi không có cơ hội, hết thảy các thứ này Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết. Còn yên lặng ở luyện khí trong đó, tà nhậm bắt đầu biến hóa, thân đao càng ngày càng thon dài, giống như là một chuôi thần kiếm, hoặc như là một cái phách đao, dung hợp kiếm ác liệt, lại có đao thô bạo, thiên hạ đại lộ, khác đường về cùng đích, thiên hạ binh khí, mọi thứ đều là một, đã hấp thu mấy ngàn loại vật liệu, tà nhận thả ra một cổ vô biên vô tận lực lượng. Hù được chu vi vạn dặm, tất cả hải yêu toàn bộ chạy trốn, còn thiếu cuối cùng Phượng Văn vẫn thiết, dung nhập vào sau đó, cũng là tà nhận tấn thăng lúc, trên bầu trời, màu máu đỏ đao cương còn chưa tiêu tán, cách nhau hàng tỷ bên trong, cũng có thể nhìn rõ ràng, đi ngang qua rất nhiều tu sĩ, đều bị kinh khủng đao cương hấp dẫn tới đây, cho là có bảo vật xuất thế, cái này cũng khó trách, bốn phía đều là biển khơi, không có gì ngăn che, cho dù là phổ thông trùm ánh sáng, cũng dễ dụ cho người liếc mắt, huống chi là màu máu đỏ đao cương. Liễu Vô Tà phải làm, chỉ có thể tăng nhanh luyện chế một hồi sấm sét lóe lên. Kinh khủng mây sấm hạ xuống, kỳ quái, tà nhận đã đạt được chư thiên đồng ý, tại sao lại có lôi kiếp hạ xuống? Liễu Vô Tà nhíu mày một cái này không phù hợp lẽ thường, chẳng lẽ là, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thần thức tiến vào tà nhận chỗ sâu, một đạo màu máu đỏ tiên văn ra đời, chỉ có ra đời tiên khí, mới biết rơi xuống lôi kiếp, tà nhận nội bộ, lại có thể nảy sinh một món tiên văn. Cái này để cho Liễu Vô Tà toát ra không tưởng tượng nổi về. Nói cách khác, chỉ cần Liễu Vô Tà tiếp tục luyện chế nữa, tà nhận sớm muộn có một ngày sẽ tấn thăng đến tiên khí trình độ, toàn bộ Tử Trúc tinh vực, tiên khí ít đến đáng thương, đã bao nhiêu năm, bốn đại tinh vực không có ra đời qua tiên khí, đầu tiên là ra đời tiên văn quá khó khăn, thứ hai luyện chế tiên khí vật liệu quá mức thưa thớt. Chỉ có ẩn chứa tiên văn vật liệu mới có thể chế tạo ra tới tiên khí, hai tay khắc vẽ tốc độ nhanh hơn, một món tiên văn xuất hiện ở Liễu Vô Tà trong tay. Trợ giúp tà nhận mau sớm tỉnh lại, ẩn chứa tiên văn Khuy Thiên khí, uy lực lại là vô cùng, mây sấm càng ngày càng nhiều, chiếm cứ ở hòn đảo bên trên, màu máu đỏ đao cương, đem mây sấm chia làm hai, chuẩn bị dung hợp, Phượng Văn vẫn thiết hóa là một đạo lưu quang, chui vào tà nhận bên trong, nhất thời gian, thiên địa biến sắc, một cổ mênh mông lực lượng, từ tà nhận nội bộ bung ra, càn quét tứ hải bát hoang, xa xa mặt biển, giống như là nổ tung vậy, nước biển bắt đầu rót ngược, hướng bốn phía vọt tới. Bởi vì nước biển rút đi, đưa đến hòn đảo trở nên lớn, nhưng là rất nhanh, những cái kia nước biển đột nhiên phản chấn trở về, tạo thành ùn ùn kéo đến khí thế, cần phải đem toàn bộ hòn đảo chìm ngập, trăm trượng cao sóng lớn, tựa như có thể xé ra thương khung, đem toàn bộ hòn đảo bao phủ lại, đây nếu là bao phủ xuống, tà nhận khẳng định sẽ luyện chế thất bại. Ông, vừa lúc đó, từ tà nhận nội bộ, chui ra ngoài một đầu màu máu thần long, chiếm cứ ở hòn đảo bên trên, hành vân bố vũ, điều khiển nguồn nước lực, những cái kia gầm thét tới nước biển bắt đầu xoay tròn, lại có thể hướng bầu trời bay đi, tình cảnh cực kỳ rung động, nếu như có người thấy một màn này, tuyệt đối không tin, đây là địa tiên cảnh tạo thành, trăm trượng cao nước biển, tạo thành từng cái cột nước, giống như là vòng xoáy to lớn, xuất hiện hơn 10 cái, chào hướng thương khung, một đám cấp thấp chim biển bay qua, trực tiếp bị biển ổ chiếm đoạt đi vào, bị khuấy hài cốt không còn, tùy tiện một cái biển ổ, thì có chém chết cấp thấp Khuy Thiên cảnh lực lượng, đến thương khung đỉnh sau đó, những thứ này biển ổ toàn bộ nổ tung. Hóa là đầy trời nước biển, từ trên trời hạ xuống, Lúc này, Phượng Văn vẫn thiết thành công cùng tà nhận dung hợp. Dung hợp một khắc kia, chung quanh không gian đột nhiên sụp đổ, không chịu nổi tà nhận phóng thích ra lực lượng, vỡ, sấm sét lóe lên, một bó cường trắng sấm sét rơi vào tà nhận bên trên. Muốn hoàn toàn để cho tiên văn vững chắc, chỉ có trải qua thiên địa thần lôi chui luyện, tà nhận phải trải qua 7-74-19 đạo thần lôi, mới có thể hoàn toàn luyện chế thành công. Thần lôi một đạo tiếp theo một đạo rơi xuống, lúc này, bay đến không trung nước biển, toàn bộ Lạc Hạ, Liễu Vô Tà kích thích thiên vũ thần y, đem những thứ này nước biển ngăn cản bên ngoài, toàn bộ hòn đảo, biến thành mênh mông biển khơi, chỉ có Liễu Vô Tà bên này, hoàn hảo không tổn hao gì, rơi vào trên đảo nước biển rối rít rút đi, trở lại trong biển khơi, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, nhưng là sấm sét như cũ, mỗi một cái sấm sét nện xuống tới, cũng có hủy thiên diệt địa uy năng, tiên văn lóe lên, cái thứ nhất tiên văn bắt đầu chia nứt ra, xuất hiện cái thứ hai, tiên văn càng nhiều, ý nghĩa sau này tấn thăng tiên khí xác suất càng lớn. Liễu Vô Tà đã không giúp được gì, tiếp theo phải dựa vào tà nhận mình, hết sức cố gắng chia ra tới càng nhiều hơn tiên văn. Xa xa truyền tới tiếng xé gió, có tu sĩ ở trăm ngàn dặm bên ngoài phi hành, bọn họ bị màu máu đỏ đao cương hấp dẫn, đang nhanh chóng chạy tới. Tiên văn, thật là nhiều tiên văn. Chạy tới tu sĩ, cách nhau khá xa, lại có thể thấy rõ ràng tiên văn di động quỹ tích. Một cái biến thành hai cái, hai cái biến thành bốn cái biến thành tám cái, mỗi một lần sấm sét rơi xuống, tiên văn cũng sẽ không ngừng chia ra, nhiều như vậy tiên văn, có thể nói khủng bố. Liễu Vô Tà điều đi một phần chia tiên văn, rót vào đến thiên thần bia bên trong, thiên thần bia hấp thu số lớn tiên văn, có thể tấn thăng thật đăng tiên khí, tiên văn quá nhiều, Liễu Vô Tà tước đoạt mấy cái đi ra, tiến vào mình thân thể, thái hoang thế giới đạt được tiên văn gia trì, mảng lớn chân khí, chuyển đổi thành tiên khí, thái hoang tiên khí đã chiếm cứ chủ đạo vị trí. Tà nhận khí thế còn ở leo lên, vô hạn tại đến gần bán tiên khí trình độ, tiên văn đạt tới 100 đạo sau đó, không đang tăng lên, sấm sét đã rơi xuống 40 nói, còn có cuối cùng 9 đạo lôi điện, cũng là mấu chốt nhất 9 nói. Hít sâu một hơi, Liễu Vô Tà lăng không rạch một cái, một đạo lớn hơn tiên văn xuất hiện, rót vào đến tà nhận nội bộ, thành tựu chấn thủ chi dụng. Chương 1566, lớn nhỏ đảo chủ. Liễu Vô Tà khắc vẽ cái này tia tiên văn, nhưng mặc ẩn chứa lăng vân tiên giới quy luật. Dung nhập vào tà nhận một khắc kia, tà nhận mở khép, một nuốt vừa phun, giống như nuốt chửng nước biển, đem chung quanh thiên địa linh khí, toàn bộ chiếm đoạt không còn một mống, 9 đạo lôi điện đồng thời hội tụ, lại cùng nhau rơi xuống, giống như là 9 đạo quang mạc, che khuất bầu trời, phong khóa lại toàn bộ hòn đảo, liền chạy tới tu sĩ, đều không cách nào đến gần, sấm sét lực lượng, đã siêu thoát thiên địa, trừ phi là đỉnh cấp khuy thiên cảnh, mới có thể thả chống lại, khuy thiên quy luật. Cuộn sạch ra, nghênh đón tà nhận, đúng là mênh mông vô cùng 9 đạo lôi long, lẫn nhau dây dưa, đem tà nhận chiếm cứ, không cách nào nhúc nhích, đây nếu là tước đoạt tà nhận nội bộ tiên văn, không cho phép hắn cất ở đây cái ở giữa thiên địa. Bỗng nhiên, Liễu Vô Tà gia trì đi vào vậy đạo khỏe mạnh tiên văn, thả ra ác liệt khí, chân chính tiên giới quy luật ra đời, 9 cái lôi long nhanh chóng rút đi, toàn bộ dung hợp, đang muốn rút đi 9 cái lôi long, toàn bộ bị tà nhận há mồm nuốt vào, biến mất vô ảnh vô tung. Tổng cộng 49 đạo lôi điện, toàn bộ biến mất, bầu trời khôi phục trong sạch, chỉ có màu đỏ như máu đao cương đang nhắc nhở mọi người. Nơi này mới vừa rồi trải qua mưa xối xả gió lớn. Đao cương càng ngày càng dài, tựa như đã tới vũ trụ chỗ sâu, là một tiếng thanh thúy long ngâm vang khắp thiên địa sau đó. Màu đỏ như máu đao cương từ từ tiêu tán, chiếm cứ ở tà nhận chung quanh những cái kia tiên văn. Dung nhập vào trong đó, chấn thủ tà nhận nội bộ không gian, không ngừng phóng đại, một ngày nào đó. Vậy sẽ sáng tạo ra mình thế giới, tà nhận một cái quanh quẩn, rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, nhẹ nhàng cầm, như vậy huyết mạch tương liên cảm giác, để cho Liễu Vô Tà không nhịn được có gầm thét xung động. Nhẹ nhàng quơ múa một tí, không gian nứt ra một cái khe hở, hướng bốn phía lan tràn, tiếp theo, nước biển đột nhiên nổ tung, xuất hiện một đường thật dài lối đi, hòn đảo giống như là đậu hũ như nhau, ở giữa nứt ra một cái khe hở, thật là sắc bén trường đao, nói chuyện không phải Liễu Vô Tà, mà là cách đó không xa trên hư không đứng một người tu sĩ. Tà nhận tấn thăng một khắc kia, bọn họ xem được rõ ràng, kinh khủng không phải trường đao, mà là bên trong ẩn chứa 100 đạo tiên văn, tối đa 1 năm, chuôi này binh khí, là được tấn thăng thật đăng tiên khí, ngoài ra một người tu sĩ con người cũng xanh biếc, tiên khí, có thể biến ảo thành hình người, đạt tới tiên nhân cảnh, đã sừng sững ở mảnh tinh vực này nhất đỉnh cấp, trở thành vạn người kính ngưỡng cường giả cái thế. Đứng ở đàng xa hai người tu sĩ, Liễu Vô Tà đã sớm biết rồi, chỉ là làm bộ như không thấy thôi, nhẹ nhàng vuốt ve tà nhận thân đao. Lại truyền tới xốp giòn cảm giác từ bên tai. Hẳn là cắn nuốt cuối cùng 9 đạo lôi điện, tạo thành ảnh hưởng, veo veo, hai người tu sĩ rơi vào Liễu Vô Tà 10, em mở ra, kinh khủng khuy thiên thế, hướng Liễu Vô Tà càn quét tới, Liễu Vô Tà lúc này mới thu hồi tà nhận, ánh mắt nhìn về phía bọn họ, có chuyện, trong con người không mang theo một chút tình cảm, nho nhỏ Khuy Thiên tầng 1 mà thôi, phỏng đoán cũng là Thiên Đảo Hải vực một cái hòn đảo cao thủ. Vừa vặn đi ngang qua nơi đây, bị máu hồng kiếm cương hấp dẫn tới, thằng nhóc, ta nguyện ý mua chuôi này trường đao. Bên trái tu sĩ mở miệng nói, muốn mua tà nhận, không biết ngươi nguyện ý ra nhiều ít tinh tinh mua. Liễu Vô Tà cười tủm tỉm hỏi, 100.000, đưa ra một đầu ngón tay, 100.000 tinh tinh, muốn mua đi một chuôi ra đời trăm đạo tiên văn Khuy Thiên khí. Ở nơi này là mua, rõ ràng là đánh cướp, không bán. Liễu Vô Tà khạc ra hai chữ, giọng lạnh lùng hết sức, thằng nhóc, ngươi có biết chúng ta là ai? Phía bên phải tu sĩ trong mắt lạnh lẽo, sát ý lăng nhiên, bốn phía này không có những người khác, giết Liễu Vô Tà, như thường có thể lấy đi bảo đao, nguyện ý cầm ra 100.000 tinh tinh, đã cho chân Liễu Vô Tà mặt mũi, coi như các ngươi là Thiên Vương lão tử, ngày hôm nay cũng không bán. Liễu Vô Tà lên giọng liền rất nhiều, tà nhật tấn thăng, tâm tình thật tốt, mới không có thống hạ sát thủ, đổi thành trước kia, trực tiếp một cái tát đi qua, giết là được, thằng nhóc, chúng ta là cách tim đảo lớn nhỏ đảo chủ. Chỉ cần ngươi nguyện ý đem chuôi này trường đao tặng cho chúng ta có thể để cho ngươi trở thành cách tìm đảo vị trí thứ 3 đảo chủ. Bên trái tu sĩ báo ra mình thân phận, cùng Liễu Vô Tà đoán như nhau, quả nhiên là một cái hòn đảo đảo chủ, bất quá cách tìm đảo chỉ là xa xôi đảo nhỏ, diện tích có hạn, còn không bằng tứ thủy đảo. Hai người tự phong là vương, vơ vét tứ thủy đảo hai vị đảo chủ hồn phách, đối toàn bộ Thiên Đảo Hải vực địa hình còn có diện tích nắm giữ cơ bản, cách tìm đảo khoảng cách nơi đây đại khái 100.000 dặm. Hai người đi ra ngoài làm việc trở về, vừa vặn thấy Liễu Vô Tà đang luyện chế tà nhận, không có hứng thú, Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, thằng nhóc, nếu ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Bên trái là đảo lớn chủ, tu vi so với là tinh xảo, nói xong một trưởng hướng Liễu Vô Tà nghiền hạ, thanh thế vô cùng, xuất trưởng một khắc kia, thiên địa nổ tung, không hổ là Khuy Thiên cảnh. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái vẻ đùa cợt, nho nhỏ Khuy Thiên tầng 1, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Tự tìm cái chết, Liễu Vô Tà giận dữ, tà nhận xuất hiện ở trong lòng bàn tay, lăng không rạch một cái, màu đỏ như máu đao khí xé ra không gian, lấy vô cùng lực lượng, cắt ngang đi ra ngoài, đảo lớn chủ hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới Liễu Vô Tà lại có thể điều khiển Khuy Thiên khí. Để cho hắn rất là giật mình, rõ ràng chỉ có nho nhỏ tiên tầng 6, bộc phát ra lực lượng, có thể so với cao cấp Khuy Thiên cảnh, cái này không phù hợp suy luận, đến khi hắn phản ứng lại thời điểm, là lúc đã chậm, tà nhận thả ra ngập trời hơi thở. Đem phong tỏa, đảo lớn chủ thân thể, lại có thể không cách nào nhúc nhích, nghiền đè xuống bàn tay lớn, bị tà nhận một đao chẻ mờ, Khuy Thiên cảnh khí thế, không còn gì vô tồn, đối Liễu Vô Tà không tạo được bất kỳ tác dụng, không tốt, đảo lớn chủ ý thức được không ổn, thân thể cấp tốc lui về phía sau, muốn phải tránh cái này một đao, hắn tốc độ nhanh, tà nhận tốc độ nhanh hơn, đã đến không đao thắng có đao cảnh giới, nhìn như hời hợt một đao, nhưng bao hàm thiên địa đại lộ, đây chính là ở bên ngoài luyện chế binh khí chỗ tốt. Nếu như ở thiên thần bia bên trong luyện chế, tai hại đặc biệt nhiều, còn dễ dàng cùng thiên thần bia nổi lên va chạm, đảo nhỏ chủ vậy phát hiện không đúng, nhanh chóng ra tay, hai người đánh từ hai mặt, các ngươi quá chậm. Liễu Vô Tà phát ra tiếng giễu cợt, Thiên Đảo Hải vực Khuy Thiên cảnh, xa không đạt tới nội địa, những thứ này đều là tán tu, bàn về nội tình, không đạt tới những cái kia đại tông môn trưởng lão, rất nhiều đảo chủ, đều là tại nội lục lăn đi xuống không, mới chạy đến Thiên Đảo Hải vực. Suy, lưỡi đao lóe lên, đảo lớn chủ cảm giác cổ mình chợt lạnh, thân thể định cách tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, trong thân thể Khuy Thiên quy luật, toàn bộ biến mất, bị tà nhận cắn nuốt không còn một mống, đảo nhỏ chủ ngây tại chỗ, quên mất ra tay, ngươi, đảo lớn chủ nói xong, thân thể hóa là một tấm da người, biển gió thổi một cái, da người rơi xuống trên mặt biển, theo sóng bập bềnh, ma quỷ, đảo nhỏ chủ hù được một tiếng kêu sợ hãi, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, muốn chạy trốn nơi đây, Liễu Vô Tà quá đáng sợ. Dùng ma quỷ tới hình dạng, nho nhỏ tiên tầng 5, chém chết Khuy Thiên cảnh như vậy ung dung, không là ma quỷ vậy là cái gì, bây giờ muốn đi, chưa thấy được quá muộn sao, nếu muốn giết, Liễu Vô Tà thì phải nhổ cỏ tận gốc, không chừa một mống, tà nhận mình bay ra ngoài, hóa là một đạo màu đỏ huyết quang, rắc rắc, ung dung xuyên qua đảo nhỏ chủ thân thể, mang theo một nâng mưa máu, cùng đảo lớn chủ như nhau, thân thể một chút xíu khô đét, hóa là một tấm da người, giết hai người, Liễu Vô Tà không có bất kỳ hưng phấn. Cấp thấp Khuy Thiên cảnh ở hắn trong mắt, đã giống như con kiến hôi, thu hồi bọn họ chiếc nhẫn chữ vật, coi như giàu có, tinh tinh có chừng hơn 1 triệu, nơi đây không thích hợp ở lâu, để tránh còn có những tu sĩ khác phát hiện nơi đây. Không kịp thu thập chiến trường, Liễu Vô Tà tung người nhảy một cái, tiến vào trong biển mây, mục tiêu chạy thẳng tới Đào Hoa Đảo, giờ phút này nhóm lớn tu sĩ, tiến vào Thiên Đảo Hải vực, ảo ảnh một lần nữa xuất hiện, mỗi một lần xuất hiện ảo ảnh, thật giống như đều có xảy ra chuyện lớn. Không biết lần này Thiên Đảo Hải vực sẽ phát sinh cái gì. Tiếp theo mấy ngày rất là bình tĩnh, Liễu Vô Tà thỉnh thoảng đi ngang qua một ít hòn đảo dừng lại nghỉ ngơi. Lần này đi ra chính là lịch luyện, không có nghiêm khắc thời gian yêu cầu, Thiên Đạo Hội bên kia không có cho hắn truyền tin, chứng minh hết thảy không việc gì, xuyên qua muôn vàn hòn đảo, 5 ngày sau, rốt cuộc đến Đào Hoa Đảo. Đây là một tòa nở đầy hoa tươi hòn đảo, đầy khắp núi đồi hoa tươi, giống như là một tầng thật dày chăn, đem toàn bộ hòn đảo, tô điểm lộng lẫy và tuyệt vời. Đào Hoa Đảo rất lớn, lớn đến vô biên vô tận, cả tòa hòn đảo giống như là trôi lơ lửng ở trên đại dương đất liền. Phía trên có thành trì, dãy núi, hồ, trong đó còn có đại dương, trong biển có biển, Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên thấy, càng để cho người ngạc nhiên một màn, Đào Hoa Đảo thật trôi lơ lửng ở trên mặt nước, gió lốc lớn tấn công tới, Đào Hoa Đảo lại có thể ở di động, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Nói tới Đào Hoa Đảo, liền không thể rời bỏ phái Đào Hoa, đây là một tòa rất cổ xưa tông môn, bọn họ ở Đào Hoa Đảo sinh hoạt đã có mấy trăm ngàn năm. Trừ phái Đào Hoa, Đào Hoa Đảo trên còn có rất nhiều gia tộc lớn, Liễu Vô Tà cũng là sau đó mới biết được, Mai gia, năm đó cũng ở đây Đào Hoa Đảo, khó trách Liễu Vô Tà nói tới đi Đào Hoa Đảo thời điểm. Mai Diệp Thiền khóe mắt thoáng qua một chút vẻ thống khổ. Đào Hoa Đảo bốn phía, còn có rất nhiều tất cả lớn nhỏ hòn đảo, ngang dọc tương liên, rất nhiều hòn đảo tới giữa, thông qua một ít cầu, có thể tự do thương mậu, toàn bộ thiên đảo hải vực, Đào Hoa Đảo tuyệt đối là khu vực trung tâm, lấy Đào Hoa Đảo là trung tâm, hướng bốn phía phóng xạ, đi về phía đông, chính là vô biên vô tận vùng biển, cùng thủy tộc tương liên, đi tây đi, chính là 72 động hải tặc thường xuyên qua lại địa phương. Bên kia vùng biển cực kỳ nguy hiểm, có rất nhiều đá ngầm, ngược dòng, hơi lơ là, cũng sẽ bị ngược dòng cuốn đi, kinh khủng không phải những thứ này, mà là 72 động hải tặc, đã sớm chiếm đoạt trong đó, không có tu sĩ nguyện ý đi, không quen thuộc địa hình, rất dễ dàng trực tiếp bay đến hải tặc trên đảo, đi về phía nam đi, có rất nhiều lớn nhỏ hòn đảo, cỡ lớn hòn đảo, tu luyện tường thành, để ngừa hải yêu tập kích, cỡ nhỏ hòn đảo, thành nghỉ ngơi trang sở giải trí, thân thể rơi vào Đào Hoa Đảo trên, một cổ vô hình cấm chế bao phủ xuống, Đào Hoa Đảo bầu trời cấm chế phi hành, bởi vì Đào Hoa Đảo trôi lơ lửng ở trên mặt nước, mới bố trí liền di thiên đại trận, khóa lại cả tòa hòn đảo, để tránh bị nước biển xông lên đi, cái này cũng đưa đến, trên đảo không, hiện đầy trận pháp cấm chế, đem toàn bộ hòn đảo, khống chế tại chỗ, tiến vào hòn đảo tu sĩ, đều phải xuống đất đi, vào trong thành, tất cả loại ngựa xe như nước, dòng người như dệt cười, nhất phái sầm uất thịnh thế, trên biển, mới có thể có như vậy một phiến chỗ ở, ngược lại cũng coi là nhân gian thánh địa, La Sát Động, đây là 72 hải tặc hai động chủ chỗ ở. Một bức họa xem, xuất hiện ở hai động chủ trước mặt, nhị ca, đây là tứ thủy đảo tin tức truyền đến, tứ thủy đảo hai người đảo chủ, toàn bộ chết tại người thanh niên này tay, hai động chủ phía dưới, đứng một tên cả người nám đen nam tử, hắn nhưng mà hạng thứ 9 hắc ong động động chủ, nghe nói người như ong độc, mới có hắc ong tên, tứ thủy đảo đảo chủ cùng hắc ong động chủ, hai người từng có một đoạn giao tình, tên kia sống sót hải tặc, thời gian đầu tiên tìm được hắc ong động, để cho động chủ là hai vị đảo chủ trả thù. Chương 1567, Hoa Đào Am. 72 động đồng khí liên chi, tứ thủy đảo mặc dù hạng gần chót, cũng thuộc về 72 động một trong, thân là hai động chủ, nhìn thuộc hạ chết đi, há có thể từ bỏ ý đồ, lần này sự việc có chút tồi tệ, toàn bộ tứ thủy đảo toàn quân chết hết, đối 72 động hải tặc mà nói, cũng là một lần đồ sộ đả kích lớn, đã bao nhiêu năm, thiên đảo hải vực 72 động hải tặc lúc nào bị thua thiệt như vậy. Thông báo tất cả hòn đảo, có người này tin tức, lập tức có báo lên. Hai động chủ nhìn một cái bức họa, khí thế kinh khủng, càn quét ra, trước mặt bức họa mình nổ tung, hóa là vô số phấn vụn, có thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.